Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 52, sự an ủi tạm bợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Băng khẽ mở mắt ra, đứng dậy đi ngang trước mặt của Nhất Hàn, khẽ tháo một bên phone ra, nói nhẹ một câu thôi làm việc gánh gồng cả đêm, hôm nay nó lại ngủ gật trên bàn nữa rồi lại nghỉ học tiếp. Giật mình tỉnh dậy cũng đã 7 giờ sáng, Ngọc Băng mở mắt nhìn lên đồng hồ ở tường, quay lại thì thấy trên người mình có khoác chiếc áo. Là ai ga lăng vậy trời, ghê vậy, về, cảm ơn nha bảo em. Nó mỉm cười vắt chiếc áo lên ghế ngồi. Nó đứng dậy bước vào phòng vệ sinh cá nhân cho mình. Nghỉ học nó cũng chả biết đi làm gì để giết thời gian cho nhanh hết một ngày. Đối với nó chưa biết đi giải trí một mình là gì vì hầu như đối với nó chỉ có công việc là chủ yếu. Thay cho mình bộ đồ đơn giản là quần jean màu xám nhạt sắn lên mắt cá kèm theo đôi giày lười cũng mù xám nốt và theo đó là chiếc áo thun trơn tay ngắn màu trắng. Xách theo tai phone bước xuống phố, hôm nay nó lại có hứng đi ăn sáng đấy chứ. Xuống gara xe, nó lấy chiếc Ferrari màu trắng lái đi. Lái xe tới một quán ăn thường thôi, như vậy là đủ rồi không cần nhà hàng sang trọng chi, sang chảnh là điều nó không thích cho lắm. Đó là một quán phở người quen, là quán cô Sáu, một quán phở rất nổi tiếng ở đây. Thưởng thức xong bữa sáng, nó lại hứng thú cho việc đi công viên giải trí, nó muốn trải nghiệm cảm giác thế nào là hóng gió. Đậu xe vào bãi đỗ công viên Pai, gắn tai phone vào điện thoại, bật một bản nhạc để thể hiện tâm trạng của mình lúc này. Ôi tâm trạng kinh nhờ, mới biết. Băng đi lại dãy ghế đá kế bên bức tượng đá hình thiên thần và ngồi xuống, dựa mình vào ghế đá, lắng nghe từng điệu nhạc đang vang. Từ xa, đối diện trước mắt nó là hình ảnh một chàng trai khoác trên mình bộ đồ thể thao Nike màu trắng. Bóng dáng nhìn rất giống. Thấy một đứa bé đang buồn hiu đang ngồi một mình ở ghế đá, anh chàng vội đi lại ngồi kế bên cậu nhóc ấy. Tay phải anh ta chìa ra, này cho em này, tay phải cầm hai cây kẹo mút, thật hả anh, cậu nhóc cười tô toét lên, ừm hi hi em vui lên nhé. Chàng trai cũng cười, cậu nhóc vui vẻ cầm hai cây kẹo mút chạy đi, nhìn bóng dáng vui vẻ của cậu nhóc mà anh chàng cũng thấy mỉm cười theo đằng sau. An ủi người ta sao không tự an ủi mình, băng nãy giờ đã đứng trước mặt của chàng trai. Sao băng làm gì cũng nhẹ nhàng như ninja thế, không nghe thấy bước chân nào mà giờ đã đứng trước mặt mình rồi. Ôi vi diệu, lại có ý gì đây? Người đó không ai khác chính là Nhất Hàn, có cần phải lặp lại, nó cho mày nhìn hắn. Ngọc Băng thấy vậy liền ngồi xuống kế bên hắn, nói đi, nó khoanh tay dựa vào vách ghế. Ý nó là gì đây? Hắn quay qua nhìn nó, cứ nói ra cho nhẹ lòng. Nó nhắm mắt mình lại, gia đình họ, hắn chập chững không nói được. Bỏ rơi anh, nó vẫn nhắm tịt mắt mình. Nhất Hàn ngớ người quay lại nhìn băng với ánh mắt bất ngờ. Bất ngờ vì ba chữ khi băng nói ra, vấn đề ở đây là băng đang đeo phone và mắt thì đang nhắm thưởng thức lời bài hát. Hắn đượm buồn ánh mắt mình nhìn xuống đất, hai tay chắp lại chóng giữa trán, có vẻ hắn đang rất là đau. Thứ hắn có thể cảm nhận bây giờ là nước mắt có vị mặn. Ngọc Băng khẽ mở mắt ra, đứng dậy đi ngang trước mặt của Nhất Hàn, khẽ tháo một bên phone ra, nói nhẹ một câu thôi. Có những thứ nên học cách chấp nhận, khẽ đeo phone lại và bước đi, cách chương.